Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, có người tới trang bức. Giang Lan đi ở Đệ Bát Phong trên đường. Trên thực tế ngoại trừ sư phụ, còn lại Đỉnh Phong chủ không có ở đây mấy ngày, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đệ Bát Phong càng phải như vậy. Mỗi khi cần xuất thủ địa phương, nhất định có Đệ Bát Phong phong chủ bóng người. Hơn nữa tuyệt không rơi xuống hạ phong. Bất quá, mấy ngày nay có phải hay không là ở. Đối Giang Lan mà nói so với làm trọng yếu. Đệ Bát Phong con đường không nhỏ. Chung quanh có cây cối mọc như rừng. Sơn hà chảy nước. Xinh đẹp phần thưởng mục đích. Cỏ cây thoang thoảng. Thấm vào ruột gan. Đỉnh núi các nơi hoa cỏ khắp nơi. Nhìn như phổ thông. Kỳ thực có kiếm ý lưu truyền. Chỗ này có cường đại kiếm trận. Các phong trước cửa ứng đều có trận pháp loại vật này. Duy chỉ có đệ cửu phong hơi ít. Hắn lúc nhập môn, căn bản không có, bây giờ chính đang gia tăng. Có lẽ là sư phụ cảm thấy không cần thiết. Đệ cửu phong trọng yếu nhất là U Minh cửa vào. Kia biên phòng chuẩn bị tốt liền ổn thỏa. Và lại, sư phụ trận pháp thành tựu yếu kém. Có lẽ liền là như thế. Đệ cửu phong mới thiếu loại vật này. Sự thật như thế nào? Giang Lan không biết, bất quá trước mắt còn nhỏ yếu hắn. Yêu cầu trận pháp mới có thể an tâm. Cũng chỉ có trận pháp mới có thể làm cho hắn ứng đối càng nhiều ngoài ý muốn. Mặc dù sư phụ một mực ở, nhưng không thể xem thường. Phải lấy sư phụ không có ở đây đệ cửu phong tiền đề đi phòng bị. So với như bây giờ, sư phụ đi ra ngoài 3 ngày, U Minh cửa vào chỉ có một mình hắn trấn áp. Đi tới Đệ Bát Phong luyện kiếm nhai trước, Giang Lan muốn nghe một chút có hay không có cái gì đặc biệt tin tức. Hỏi Đệ Bát Phong sư bá có hay không ở. Đi bờ hồ liền có thể. Chỉ là có chút chuyện hỏi tới có chút đột ngột. Cho nên ở bên ngoài trước hết nghe một chút tốt hơn. Luyện kiếm nhai là Đệ Bát Phong đệ tử tu luyện địa phương. Nơi này có nhân luyện kiếm. Có người thật định ngự kiếm phi hành. Người ở đây tu vi không cao. Nhưng tin đồn bọn họ liền yêu trò chuyện. Đứng đang nghỉ ngơi khu vực một hồi. Giang Lan liền dự định rời đi. Cũng không có thu hoạch gì. Chỉ là Giang Lan vừa mới phải rời khỏi. Đột nhiên nghênh đón một vị thiếu niên. Trong mắt có một tí linh động. Trên người mang theo đặc thù kiếm ý. Thật giống như trời sinh kiếm cốt. Thiên phú rất cao người mới đệ tử. Luyện khí viên mãn. Không lâu sau nữa là được trúc cơ. Bái kiến sư huynh, Khúc Vân Tích làm một vãn bối lễ, gọi lại Giang Lan, lại một cái có thể nhận ra được ta người mới. Giang Lan tâm lý ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Côn Lôn thiên tài đông đảo, chung quy có một ít có thể nhận ra được hắn. Tu vi cao phát hiện hắn càng là dễ dàng, tu vi thấp là ít một chút. Lần trước nhận ra được hắn, đã chết, bị hai vị phong chủ xử lý. Tương đối mà nói. Vị kia kim đan gian tế, mặt mũi cũng khá lớn, rất là vinh hạnh, chỉ là loại này vinh hạnh, Giang Lan không thế nào muốn, gặp người chết, đừng nói một cái kim đan rồi, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không cách nào đối mặt hai vị kia, cửu phong phong chủ, không có một người yếu, sư đệ có chuyện, Giang Lan khẽ gật đầu, thanh âm vững vàng, hơi hiền hòa. Có một ít kiếm pháp bên trên vấn đề. Muốn hỏi hạ sư huynh. Không biết sư huynh có thể hay không hỗ trợ giải thích. Khúc Phân Tích khiêm tốn nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Sư phụ mấy ngày nay không có ở đây đỉnh chung. Sư huynh bọn họ cũng chưa từng có rảnh rỗi. Cho nên chỉ có thể hỏi sư huynh một chút. Sư đệ sư phụ là Đệ Bát Phong tiền bối. Giang Lan mở miệng hỏi rồi câu. Gia sư Đệ Bát Phong phong chủ, Khúc Phân Tích nhẹ nhàng nói, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn là, đối phương thật giống như không thế nào hâm mộ hắn, kiếm pháp ta liên quan đến ít, không nhất định có thể vì sư đệ giải thích, Giang Lan cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn kiếm pháp quả thật liên quan đến thiếu, Đệ Bát Phong đệ tử kiếm pháp siêu quần, hắn thật không nhất định có thể giúp, bất quá đối phương lại là phong chủ đệ tử. Đủ thấy thiên phú giỏi. Các phong đệ tử rất ít có thể bái phong chủ vi sư. Thu làm thân truyền đã ít lại càng ít. Dù là nhiều người đệ nhất phong với đệ bát phong, cũng không có bao nhiêu đệ tử thân truyền. Giao trì dự lễ liền có thể nhìn ra một, hai, trong những người kia, còn có một bộ phận đệ tử ưu tú. Và lại, đối phương nói đệ bát phong sư bá mấy ngày nay không có ở đây. Xem ra hắn không cần phải nữa đi hỏi Lộ Gian sư huynh. Sư huynh quá khiêm nhường, liền một ít vấn đề nhỏ. Khúc Vân Tích mặt lộ vẻ nụ cười nói, phảng phất thật vất vả tìm được một vị phân lượng tương đối trọng sư huynh hỏi. Nhìn Giang Lan quần áo trang sức hắn liền biết rõ, vị sư huynh này nhập môn ít nhất hơn 200 năm. Ngươi hỏi đi, Giang Lan khẽ gật đầu, không có nói nhiều đừng. Chờ giải đáp xong, hắn muốn đi đệ ngũ phong nhìn một chút, nếu như đệ ngũ phong phong chủ cũng không. Vậy đã nói rõ Côn Lôn âm thầm đang phát sinh cái gì? Với hắc khí khá liên quan, nhưng cụ thể sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Hắn không biết, yêu cầu lại đi ra ngoài nhìn một chút, như có cần phải hắn liền sẽ xuất thủ. Giao trì hắc khí chuyện liên quan đến Tiểu Vũ, cùng với hắn đến tiếp sau này tu luyện, lại này tai họa ngầm, không thể lưu, là liên quan tới Thất Tinh kiếm pháp một ít nghi ngờ. Khúc Vân Tích nhẹ giọng nói, ta làm mẫu một lần cho sư huynh nhìn, có một điểm ta cảm giác có chút kỳ quái, có chút không trôi chảy. Sau đó Khúc Vân Tích bắt đầu thi triển Thất Tinh kiếm pháp. Thất Tinh kiếm pháp là trúc cơ mới thích hợp tu luyện. Hơn nữa không phải ai cũng có thể học. Tên đệ tử này không hề sai tài nguyên, luyện kiếm thiên phú cực cao. Giang Lan có chút suy đoán. Khúc Vân Tích dẫm đạp Thất Tinh bộ, kiếm trong tay như quang huy động, ngược lại là tương đối có thành tựu, quả thật rất giỏi. Giang Lan ban đầu tu luyện nhưng là tốn không ít thời gian, thuộc về quen tay hay việc. Hô, kiếm có loại phá không khuynh hướng, mà ngay tại lúc này, đối phương kiếm pháp không hề chót lọt, ngừng lại, chính là chỗ này. Khúc Vân Tích nhìn Giang Lan, mang theo nghi ngờ nói, một luyện tới đây, ta cũng cảm giác không trôi chảy. Sư huynh có thể hay không chỉ điểm một, hai, bên này chuyện ngược lại là đưa tới chung quanh vài người chú ý. Mỗi một người đều có loại xem cuộc vui cảm giác. Giang Lan không thế nào để ý, mà là nhẹ giọng nói, ngươi thấp thỏm nóng rồi, buông lỏng một chút là được. Nghe được cái này trả lời, Khúc Vân Tích hơi kinh ngạc. Sau đó thử nói, không phải khí vận chuyển có vấn đề sao? Đúng rồi, tới đây lúc ta phát hiện tân vận chuyển phương pháp, ta cho sư huynh làm mẫu xuống, nhìn một chút có vấn đề hay không. Giang Lan cau mày, thế nào cảm giác người này không phải đi cầu dạy. Bất quá hắn cũng không có để ý. Lúc này đối phương lại một lần nữa thi triển Thất Tinh kiếm pháp. Đến trước địa phương, hắn kiếm lại một lần nữa nhanh, chỉ là vốn nên dừng lại vị trí, đột nhiên nổi lên 180 độ biến hóa. Ban đầu hay lại là ôn hòa Thất Tinh kiếm bắt đầu thay đổi lẫm liệt, uy lực bắt đầu gia tăng. Rào, kiếm khí khuếch tán, có thể so với trúc cơ, uy lực cực mạnh, nghịch Thất Tinh hình thức ban đầu. Giang Lan có vài phần ngoài ý muốn, đối phương như vậy đã sớm có nghịch Thất Tinh hình thức ban đầu. Bất quá hắn không tốt giải thích cái này, hắn không trải qua hình thức ban đầu, mà là trực tiếp thành hình, quen thuộc thời điểm, đột nhiên có phát hiện, liền hoàn thành rồi, không tra cứu quá vật này. Hắn phần lớn tinh lực đều tại thiên hành cửu bộ, cùng với cửu nghiêu chi lực bên trên. Sư huynh cảm giác như thế nào? Cái này kiếm pháp có vấn đề sao? Hay lại là rộn ràng sao? Khúc Vân Tích mở miệng hỏi dò, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực mang theo một tia ngạo khí. Chung quanh vài người nhìn, truyền ra lời nói nhỏ nhẹ, lại cố ý thỉnh giáo sư huynh rồi. Nghe nói nghịch Thất Tinh cực kỳ khó học, đừng nói luyện khí rồi, trúc cơ thậm chí còn kim đan, cũng không nhất định hiểu vật này. Cho dù là nguyên thần cũng biết rất ít, ỷ vào phong chủ tán thưởng, thật không sợ đắc tội những sư huynh này. Có biện pháp gì đây? Đối phương thiên phú quả thật cao, không biết vị sư huynh này phải như thế nào xuống đài. Bên cạnh thanh âm Giang Lan tự nhiên nghe được, hắn hơi xúc động, người sư đệ này lại không biến mất, sợ là sống không được bao lâu. Sư huynh có phải hay không là không thấy rõ? Có muốn hay không ta lại làm mẫu một chút? Khúc Vân Tích nhìn Giang Lan lại một lần nữa hỏi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.